Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, trường quân đội thiếu niên. Hạ Y Huyên quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy tiểu biểu muội chính hướng các nàng đi tới. Trước đó ở một bên vây xem nho nhỏ cùng Mạn Mạn thì nhanh như chớp bò tới ôn giao trên thân. Các từ trở lại mình thích nhất vị trí ngồi xổm tốt. Hạ Y Huyên đắp ngữ điệp tay đứng lên. Nàng vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Cười nói với ôn giao. Giao giao ngươi lên a, nghỉ ngơi tốt không? Nhìn thấy ôn giao gật đầu. Nàng sửa sang xốc xếch tóc dài. Cái kia chúng ta đi trường quân đội thiếu niên đi. Thời gian này hẳn là học tập văn hóa khóa thời gian. Thuận tiện tìm người, trường quân đội thiếu niên ở vào trong quân khu vòng phía đông bắc. Bởi vì làm điều kiện có hạn, nói là trường quân đội, kỳ thật cũng chính là tường vây vây một đại khối địa phương. Bên trong là từng dãy phòng ốc, có hai cái nhỏ thao trường cho bọn họ làm công việc động. Lớn huấn luyện nhất định phải ra ngoài dùng các binh sĩ sân huấn luyện. Trường quân đội chỉ có 3 cái ra vào đại môn. Nhân viên ra vào quản lý phi thường nghiêm ngặt. Hạ Y Huyên mở ra tề cảnh huy phân phối cho nàng xe cho quân đội. Xuất ra xuất nhập chứng minh cùng thẻ căn cước. Tại lính gác cẩn thận kiểm tra. Xác nhận không sai sau mới bị doãn hứa tiến nhập. Chỉ có thể đi bộ đi vào. Xe nhất định phải ngừng ở bên ngoài. Hạ Y Huyên mang theo ôn giao các nàng hướng tận cùng bên trong nhất một ngôi nhà đi đến. Nàng trước đó đi theo tề cảnh huy tới qua một lần. Biết phòng làm việc của hiệu trưởng ở đâu. Trường quân đội hiệu trưởng gọi Du Thừa Chí. Hơn 40 tuổi bộ dáng. Quân hàm trung tướng. Đã từng là nào đó trường quân đội hiệu trưởng. Lần này bị tề cảnh huy xin nhờ gánh nhâm vi hoa nam đệ nhất trường quân đội thiếu niên đời thứ nhất hiệu trưởng. Nhìn thấy Hạ Y Huyên, hắn rõ ràng hơi kinh ngạc. Lại nhìn thấy đứng tại nàng đằng sau hai đứa bé, hắn hiểu rõ cười một tiếng. Hạ tiểu thư là đến đưa đứa bé nhập học. Không phải không phải. Hạ Y Huyên khoát khoát tay, ngài hiểu lầm, hai cái này là biểu muội ta, chúng ta là tìm đến người biểu muội. Du Thừa Chí biết thân phận của Hạ Y Huyên, ngầm trộm nghe đến một chút bát quái, mặc dù không biết nội dung cụ thể, nhưng là cũng nói hai đứa bé này không phải người bình thường. Hắn thoáng đánh giá hai tiểu cô nương một chút. Sau đó nhìn về phía Hạ Y Huyên, tìm người nào? Hạ Y Huyên nói từ đầu đến cuối. Du Thừa Chí gật gật đầu, trường học của chúng ta có quy định, có nhiều thứ là không cho mang, cho nên ta muốn kiểm tra một chút, có thể sao? Hạ Y Huyên đem sách trong tay cái túi nhỏ đưa cho hắn, nhìn xem hắn kiểm tra một phen. Xác định không có những vật khác mới trả lại. Các ngươi muốn tìm ai? Một ba ban cao quả quả. Bởi vì trong trường quân đội đứa bé niên kỷ cao thấp không đều, cho nên theo tuổi trẻ phân 4 cái niên cấp. Mỗi cái niên cấp lại căn cứ tuổi tác chia nhỏ. Cao nghĩa nữ nhi tại một ba ban. Du Thừa Chí gọi đến một sĩ binh, để hắn mang ôn giao bọn họ đi một ba ban tìm người. Đi ngang qua nhỏ thao trường, nơi đó có một đám 7-8 tuổi khoảng chừng đứa bé tại làm cơ sở huấn luyện. Mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc. Một nam một nữ hai cái huấn luyện viên tại làm chỉ đạo. Những hài tử này nhìn qua khỏe mạnh không ít a. Ta nhớ được lần trước gặp không ít đều là mặt hoáng người gầy. Bọn họ bình thường đều ăn cái gì? Hạ Y Huyên hỏi lính dẫn đường. Cũng không có gì ăn ngon. Chúng ta ăn cái gì bọn họ cũng liền ăn cái gì. Hiện tại chủ yếu là thiếu khuyết ăn thịt. Chúng ta đại bộ phận đồ ăn đều là chút thực vật. đều sắp biến thành ăn tố hòa thượng, nhỏ binh sĩ hồi đáp. Bất quá cái này cũng không có cách, có ăn cũng không tệ rồi, không sai. Có thể còn sống sót chính là tốt nhất. Ôn Dao nhìn xem Hạ Y Huyên cùng nhỏ binh sĩ lôi kéo làm quen hỏi tình huống, nàng dùng tinh thần lực dò xét toàn bộ trường học một phen. Không có gì đặc biệt tình huống, chỉ bất quá một bên khác hơi vắng vẻ một điểm nhỏ. Thao trường sở hữu dị năng ba động. Dao Dao, thế nào? Đi rồi một khoảng cách, Hạ Y Huyên nhìn lại. Tiểu biểu muội dừng bước không có theo tới. Phanh, Hạ Y Huyên mơ hồ nghe được nơi xa lại va chạm tiếng vang. Nàng quay đầu hỏi lính dẫn đường, cái kia là địa phương nào? Bên kia cũng là một cái nhỏ thao trường, cấp cao dùng, khả năng có người đang huấn luyện đi. Các ngươi mau mau đến xem a. Xem một chút đi, chờ bọn họ xuyên qua những kiến trúc khác đi vào một chỗ khác nhỏ thao trường. Lúc, liền thấy hai đứa bé đang dùng dị năng đánh nhau. Chung quanh còn vây quanh mấy đứa bé hô cố lên. Đây chính là mấy cái kia sở hữu dị năng đứa bé đi. Như thế dụng công a, huấn luyện cố gắng như vậy, Hạ Y Huyên tán dương. Nhỏ binh sĩ cau mày liếc nhìn chung quanh, tự lẩm bẩm, kỳ quái, hiện tại hẳn là bọn họ văn hóa khóa thời gian đi. Mà lại tại sao không có huấn luyện viên ở một bên nhìn xem a? Đánh nhau hai đứa bé niên kỷ không chênh lệch nhiều, đều là 11-12 tuổi dáng vẻ, một cái hỏa hệ, một cái thổ hệ. Hai người trên mặt biểu lộ đều có chút hung ác, xuất thủ càng là không lưu tình chút nào. Hai người đều không có chú trọng phòng ngự, chỉ là càng không ngừng hướng đối phương phát động công kích. Trên người bọn họ đều mang theo tổn thương. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Nhỏ binh sĩ đột nhiên cao hô một tiếng, dọa Hạ Y Huyên nhảy một cái. Sau đó cua tay hướng lấy bọn họ vọt tới, hô to để bọn họ dừng tay. Chung quanh mấy đứa bé liếc nhau, một nữ hài hướng binh sĩ dưới chân ném đi mấy hạt giống. Sau đó hai tay đem nắm để ở trước ngực, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm money rất nhanh. Hạt giống bị thôi phát, bọn nó nhanh chóng sinh trưởng, đem binh sĩ hai chân cuốn lại. Để hắn nặng nề mà ngã sấp xuống trên mặt đất. Đừng đến ảnh hưởng chúng ta. Một cái hơi mập tiểu hài tử trừng trong mắt đối với trên mặt đất dãy rùa binh sĩ nói. Các ngươi mau dừng tay. Trường học không cho phép tự mình đánh nhau ẩu đả. Binh sĩ một vừa dùng sức dắt trên chân sợi đằng, một bên hướng bọn họ hô to. Ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh động đến hết thảy mọi người. Theo tiếng vang nhìn lại, đánh nhau giữa hai người lộ ra một cái hố to. Hai đứa bé trai trên thân đều là vết thương chồng chất. Thổ hệ thiếu niên nhìn qua càng thêm chật vật. Hắn quỳ ngồi dưới đất, tóc cùng quần áo đều có không ít địa phương cháy rụi. Mà hỏa hệ thiếu niên đùi phải có một đạo vết thương sâu tới xương. Là ta thắng. Hỏa hệ thiếu niên thở phì phò, đắc ý đối diện nam hài nói. Thổ hệ thiếu niên trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không phục. Hai tay của hắn thật chặt chụp tiến bùn đất, cắn răng đem trong thân thể một điểm cuối cùng năng lượng rót vào hai tay, đồng thời lớn uống một tiếng. Hỏa hệ thiếu niên dưới chân đột nhiên xuất hiện vô số gai đất. Hắn cuống quýt hướng lên nhảy lên, muốn tách rời khỏi công kích. Ai ngờ lúc rơi xuống đất, chân phải chỗ truyền đến đau đớn kịch liệt. Thân thể nghiêng một cái, cả người lưng hướng lên trời hướng phía dưới ngã xuống. A, chung quanh đứa bé kinh hô lên. Bởi vì hỏa hệ thiếu niên ngã xuống địa phương vừa vặn có một mảng lớn gai đất. Dạng này đổ xuống tuyệt đối là muốn trọng thương. Thổ hệ thiếu niên cũng hoảng hồn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả như vậy. Hắn mím môi thật chặt, nghĩ để cho mình chế tạo gai đất biến mất. Nhưng là trước kia hắn đã dùng hết tất cả năng lượng. Hiện tại toàn thân trên dưới không có một chút khí lực. Căn bản là làm không được. Hỏa hệ thiếu niên cắn răng, cố gắng chuyển động thân thể của mình, đồng thời ôm lấy đầu, tận khả năng bảo vệ mình, giảm xuống tổn thương. Mắt thấy hỏa hệ thiếu niên liền muốn rót vào cái kia phiến gai đất bên trong. Một đầu thật dài roi nước cuốn lấy thân thể của hắn. Sau đó hất lên, trực tiếp đem hắn vung ra gai đất phạm vi. Thiếu niên phanh một tiếng rơi xuống đất, còn chuyển mấy vòng mới ngừng lại được. Đoàn người đều che lại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Converter, lắc mê trang, hết chương.